Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 367, lần nữa liên thủ. Nguy rồi, dâu trắng không hổ là dâu trắng. Hắn vậy mà hào không chống cự liền mặc cho ba cu ly cướp đoạt lực lượng của hắn. Cái này thật phiền toái. Sengoku nguyên soái hai mắt xích hồng nhìn xem dần dần biến mất tại màu tím Uzumaki bên trong dâu trắng, trong lòng đối dâu trắng thì là tức giận không thôi. Cái này đối thủ cũ, đều phải chết vẫn không quên cho hải quân mang đến đại phiền toái. Bất quá coi như ngươi để Bakuli đạt được lực lượng của ngươi lại có thể thế nào? Bakuli nói cho cùng bất quá là người trẻ tuổi thôi. Coi là đạt được quả Gura Gura Nomi lực lượng, liền coi mình là dâu trắng sao? Hải quân chính nghĩa là tuyệt đối. Cho nên Sengoku tuyệt đối không cho phép có thể sau uy hiếp hải quân tồn tại trưởng thành. Một mặt mừng rỡ Bakuli vẫn có chút không thể tin nhìn một chút trên tay mình ngưng tụ quang đoàn. Sau đó vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, hắn học dâu trắng dáng vẻ đối hải quân đám người phương hướng đột nhiên vung lên. Phanh, đầu tiên là một tiếng vang kịch liệt từ Bakuli vang lên bên tai. Ngay sau đó cái kia cỗ quen thuộc giống như là tiếng thủy tinh bể vang lên. Chỉ gặp Bakuli huy quyền phương hướng, vô số vết rạn từ trên mặt đất dâng lên. Cái kia cổ lực lượng cường đại từ Bakuli vị trí làm điểm xuất phát, một mực lan tràn đến hải quân bản bộ to lớn tường thành. Trên tường thành cái kia, hải quân, hai cái chữ to. Tại Bakuli dưới một kích này, triệt để biến thành đá vụn. Mà hải quân binh sĩ cũng là nếu là thảm trọng. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ bên tai không dứt. Ha ha ha, quả nhiên, đây chính là dâu trắng lực lượng A. Rốt cục, đắc thủ, 10 năm qua. Khi Bakuli mục tiêu đặt ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, tâm tình của hắn chưa từng có giống bây giờ kích động như vậy qua. Lúc này đương thời giới lực lượng mạnh nhất thật tại trong tay mình thời điểm, cảm giác là như vậy không chân thật, mộng ảo như vậy. Dâu trắng, nhìn đang chủ động đem lực lượng đưa cho ta phân thượng, ta liền bỏ qua ngươi các con tốt, chỉ cần bọn hắn không chọc ta lời nói. Bakuli mặc dù làm việc không từ thủ đoạn, nhưng là danh dự của hắn cũng không tệ lắm. Đã quả Gura Gura Nomi lực lượng đã tới tay, hắn cũng liền lười đi quản dâu trắng đám nhi tử kia. Phanh, vừa mới đạt được lực lượng Bakuli lúc này tựa như là đạt được đồ chơi tiểu hài, khắp nơi phát tiết mình vui sướng. Chỉ là những hải quân kia liền thảm rồi. Tại Bakuli công kích đến từng cái người ngã ngựa đổ. Nhìn về phía Bakuli ánh mắt cũng thay đổi. Đây là một cái tuổi trẻ bản dâu trắng a. Dừng ở đây rồi. Ngay tại Bakuli không chút kiêng kỵ phát tiết mình lực lượng cuồng bạo thời điểm, đột nhiên một cái cự đại bóng người màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Đó là lớn lên giống như là một tòa đại Phật người. Sóng xung kích sao? Bakuli giơ tay lên, đồng dạng một quyền đánh vào hắn sóng xung kích bên trên. Lực lượng của hai người tại cách không sai biệt lắm nửa mét địa phương vừa đi vừa về giao phong. Sengoku, trước đó là băng hải tặc dâu trắng cùng các ngươi chiến đấu, làm hải tặc một phương, hiện tại liền để ta tới tiếp nhận a. Bakuli cùng Sengoku lực lượng của hai người liều mạng cái tương xứng. Trong lúc nhất thời ai cũng ép không qua ai. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có tư cách gì cùng hải quân đối nghịch? Không phải Sengoku xem thường Bakuli, liền chỉ bằng hắn một người trẻ tuổi, tạm thời áp đảo những cái kia kiệt ngạo bất tuân tù phạm đã là không dễ dàng. Nếu là có thể khu khiến cho bọn hắn vì Bakuli cùng hải quân đối nghịch, đây là tuyệt đối không thể nào. Gia nhập Bakuli băng hải tặc là một chuyện, vì Bakuli băng hải tặc liều mạng lại là một chuyện khác. Ghé bâu. Một cái nghiêng người thoát ly cùng Sengoku chiến đấu phạm vi. Bakuli hai tay nắm vào trong hư không một cái. Rõ ràng trước mắt không có cái gì. Tuy nhiên lại giống như là có đồ vật gì bị Bakuli bắt được. Liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Thuộc về ta hải trấn A. Khi Bakuli hai tay hướng xuống hất lên thời điểm, Marineford trên quảng trường tất cả mọi người. Hải tặc những cái kia đã ngồi lên thuyền hải tặc, đồng thời cảm thấy dưới chân không vững. Lung la lung lay giống như là uống say. Đây là lão cha hải trấn. Marco cõng A chạy tới trên thuyền. Nhìn xem cái này bốn phía không ngừng dâng lên sóng biển, sắc mặt khó coi nói. Dưới tình huống như vậy, đừng bảo là ngồi thuyền trốn. Chỉ sợ còn biết bao phủ tại cái này thao thiên cự lãng bên trong. Marco đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Lão cha không biết đạo nghĩ như thế nào. Làm sao lại tùy ý Bakuli đạt được năng lực của hắn đâu? Một cái dưới tay hải tặc sắc mặt khổ sở nói. Tốt, đừng nói nữa. Chúng ta chỉ cần biết đạo lão cha không có chết chính là. Về sau chúng ta tại đi tìm Bakuli cứu trở về lão cha. Marco quát lớn nói ra. Lão cha khẳng định cho chúng ta bỏ ra đại giới. Không cần chất vấn lão cha quyết định. Vậy làm sao bây giờ? Cao như vậy sóng biển. Chúng ta căn bản là ra không được à? Không quan hệ, hải quân so với chúng ta còn muốn sốt ruột. Marco chấn định nói. Lúc này Marco vô cùng chấn định. Từ A trên thân, hắn biết đạo lão cha khẳng định không có chết. Hiện tại bọn hắn chỉ cần tuân theo lão cha sau cùng mệnh lệnh chính là. Bakuli, còn không ngừng tay. Đang lúc Bakuli đắm chìm ở mình nhấc lên cự đại hải khiếu lúc. Đột nhiên một trận gầm thét từ tiền phương truyền đến. Đồng thời đến còn có một cái sắt thép một loại nắm đấm. Cái này nắm đấm tới quá nhanh. Bakuli cũng chỉ có thể tại vội vàng ở giữa tiếp được. Gáp, phanh, cùng Sengoku sóng xung kích khác biệt. Gáp cứng rắn nắm đấm trực tiếp đánh xuyên qua Bakuli trên nắm tay màu trắng quang đoàn. Hai cái khác biệt nắm đấm trực tiếp cứng đối cứng đụng vào nhau. Oanh, giống như trời đất sụp đổ. Bakuli cùng Gáp hai người đứng yên vị trí bởi vì chịu không được hai người đụng nhau lực lượng. Tại trong khoảnh khắc liền biến thành đá vụn. Một cỗ to lớn trùng kích từ hai người va chạm vị trí truyền ra. Không hổ là thiết quyền Gáp. Quả đấm của ngươi thật đúng là cứng rắn a. Bakuli nói. Ngươi hôm nay đừng muốn rời đi nơi này. Gáp tỉnh táo nói. Vậy ngươi liền đi thử một chút. Sau khi nói xong, Bakuli Yubashiri trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Từ dưới lên trên hướng phía Gáp tìm tới. Đương, cùng Bakuli là cái kiếm sĩ khác biệt. Thiết quyền Gáp tung hoành thiên hạ dựa vào là liền là một đôi thiết quyền. Chỉ là lần này Bakuli kiếm thuật cũng không phải phổ thông kiếm thuật. Tại lưỡi kiếm phía trên, mắt trần có thể thấy một đoàn bạch ánh sáng chiếu lấp lánh. Đây là... Gáp ánh mắt trong nháy mắt trợn to, vội vàng muốn lui lại. Thế nhưng là, oanh, một cái hất lên hải quân áo khoác lão nhân từ trong bụi mù bay ra ngoài. Người thế nào? Gáp, đang cùng oa đi. Siliep giao thủ Sengoku vội vàng một kích sóng xung kích đem hai người đánh lui sau đi tới Gáp. Rơi xuống đất địa phương, còn tốt Gáp không có cái gì trở ngại, chỉ là trên đầu của hắn phá một điểm ra. Gáp từ dưới đất đứng lên, phủi bụi trên người một cái. Sau đó thần sắc nghiêm túc nói ra. Sengoku, xem ra lại đến chúng ta liên thủ thời điểm. Đúng vậy a, từ lần trước Kim Sư Tử Shiki sự tình về sau. Chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ liên thủ đối địch. Hải quân anh hùng thiết quyền Gáp. Hải quân nguyên soái Sengoku Đức Phật. Tại 20 năm sau hôm nay, lần nữa liên thủ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.